Ông xã tổng tài hắc ám, chương 181, góc chuyện audio.com, chương 181, không bỏ được hài tử không bắt được Leng 200 vạn. Lâm Vi kêu lên, cô cầm lấy điện thoại, liên tục đi đi lại lại trong phòng khách. Mẹ ơi, mẹ nghĩ tiền của con là gió thổi đến sao? Đúng là con là minh tinh kiếm được nhiều tiền nhưng con cũng cần tiêu rất nhiều tiền. Quần áo, túi sách, giày, trang sức, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, v.v. loại nào không cần tiền. Đặc biệt là sao nữ, họ chỉ được mua đồ hiệu phải là hàng mới của mùa, chỉ cần mặc kiểu cũ là sẽ bị đám đông chế giễu ngay lập tức. Ngoài ra, trong buổi chụp hình quần áo túi sách cũng không thể có lặp lại, chỉ cần thoáng lặp lại một chút là giới truyền thông sẽ nắm bắt được điểm này và đưa tin. Tiểu hoa hàng đầu sống chật vật, hay là, cuộc sống của Lâm Vi rất khốn quản, hết lần này tới lần khác, người đại diện của cô ta Tôn Dĩnh lại vô dụng, người đại diện cho hàng hiệu cũng không tranh thủ được, hại cô ta chỉ có thể dùng tiền mua những cái hàng hiệu kia. 200 vạn, đối với cô ta không nhiều nhưng cũng không nhỏ, Lâm Vi có chút đau lòng. Mẹ ơi, mẹ cần nhiều tiền như vậy sao? Chính con tự cân nhắc đi, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Đúng vậy, chỉ cần Lâm Quán Quán có thể biến mất trong cuộc đời cô ta, 200 vạn không là gì cả. Lâm Vi nghiền răng, con sẽ chuyển ngay cho mẹ. Được càng sớm càng tốt, mẹ sẽ đợi dùng nó. Con biết rồi, cúp điện thoại, Lâm Vi rút 200 vạn trong thẻ ngân hàng chuyển cho Tôn Hà Anh. Đinh dong, chung cư của nhà họ Lâm ánh đèn sáng tỏ giống như ánh sáng ban ngày. Trong phòng khách, đến rồi sao? Lâm Đại Phúc vội vàng hỏi thăm. Đây, Đại Phúc, Tôn Hà Anh sợ hãi, cuống quýt đi đỡ ông ta, Lâm Đại Phúc thét chói tai đẩy bà ta ra. Mặc dù gây đi trông thấy nhưng lúc này khí lực lại lớn đến kinh người, ôm đầu không ngừng thét lên gào thét. A hát, Đại Phúc đừng làm em sợ. Tôn Hà Anh vùng vẫy đứng dậy từ trên mặt đất, sực nhớ ra điều gì đó, cô lập tức lao thẳng vào phòng ngủ, rất nhanh bà ta bưng lấy một bình đồ uống lảo đảo nghiêng ngã chạy đến. Bà chạy đến chỗ Lâm Đại Phúc và mở nắp chai. Đồ uống, uống đi, Đại Phúc uống thứ này. Lâm Đại Phúc nhìn thấy, đồ uống, như nhìn thấy vị cứu tinh, nắm lấy tay Tôn Hà Anh, đối mặt miệng chai. Ừng ực, đem một bình lớn đồ uống uống sạch sành xanh. Sau khi uống, ông ta không run rẩy nữa cũng không la hét điên cuồng. Thỏa mãn nằm trên ghế sofa, mặt anh nổi lên. Thoải mái, thật sự rất thoải mái. Khi ông ta trở lại, ông ta đã nghiện rồi. Ông ta biết đây không phải là cách, vì vậy ông đã cố gắng từ bỏ. Nhưng nó quá khó chịu, nó thực sự không thoải mái. Mỗi lần xảy ra chuyện là như có vạn con kiến bò khắp người, nội tạng náo loạn hết cả lên, đành nhờ Tôn Hà Anh trói vào ghế nhưng vô ích. Ông ta vùng vẫy ngã xuống đất, đập đầu xuống sàn cứng, đầu chảy rất nhiều máu. Tôn Hà Anh xem thực sự không đành lòng, chỉ có thể cho ông ta đồ uống, cứ thế, chứng nghiện ngập của ông ngày càng trở nên trầm trọng, tất cả tiền bạc trong gia đình đều dùng để mua những thứ đó. Vốn dĩ ông muốn hại người khác nhưng không ngờ lại hại chính mình. Càng quá đáng hơn chính là mấy người đó nhìn thấy ông đã bị nghiện nên giá phải trả còn đắt hơn gấp bội. Để có thể cho ông ta dễ chịu hơn một chút khi lên cơn, Tôn Hà Anh đã bán hết những thứ có thể bán được ở nhà. Quỹ ngân sách, cổ phiếu, bao gồm cả chi phí sinh hoạt mà Lâm Vi đã gửi cho bọn họ những năm qua. Góc chuyện audio.com, tiền tiêu hết rồi, bọn họ tuyệt vọng đến hỏi Lâm Vi sinh hoạt phí nhưng mỗi lần đòi thêm Lâm Vi đã xin nghỉ rồi. Nhưng điều này không bao giờ được để Lâm Vi biết. Lâm Vi rất thờ ơ với tình cảm và không có nhiều tình cảm với ba mình, nếu cô biết ông ta nghiện ma túy cô nhất định sẽ đưa ông vào trung tâm cai nghiện ma túy mà không chút do dự và sẽ không cho họ một xu nào nữa. Đó là lý do họ lợi dụng chuyện này để đòi Lâm Vi 200 vạn. Vợ ơi, đời anh xem như xong. Tôn Hà Anh nắm lấy tay ông, mắt đỏ hoe an ủi. Không, bây giờ chúng ta có 200 vạn. Trong tay chúng ta 200 cũng đủ nuôi ông một thời gian, Tiêu Dục đã cầu hôn Lâm Vi của chúng ta rồi, khi Vi Vi trở thành chủ mẫu của nhà họ Tiêu nhất định sẽ giúp chúng ta. Nếu không được em sẽ bán căn nhà này, dù có thế nào em cũng sẽ ở bên anh. Lâm Đại Phúc cảm động siết chặt tay Tôn Hà Anh. Bà xã, cảm ơn, Tôn Hà Anh em không phải là người tốt gì nhưng chồng em nhớ tất cả những gì tốt đẹp mà anh dành cho em. Lâm Đại Phúc vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, không nói gì nữa, thần sắc mỏi mệt giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất. Chồng, để em dìu anh về phòng nghỉ ngo. Tốt, Tôn Hà Anh vịn Lâm Đại Phúc nói là đỡ, trên thực tế, trọng lượng toàn thân Lâm Đại Phúc đều dựa vào ở trên người bà, cũng may mắn Tôn Hà Anh dáng dấp cao cao mập mạp, hoàn toàn chịu đựng được trọng lượng của ông ta. Tôn Hà Anh dìu ông ta về phòng nghỉ ngơi. Ngay khi đầu chạm vào gối, Lâm Đại Phúc đã ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt gầy gò, đôi mắt Tôn Hà Anh trào ra nỗi căm hận cay đắng. Lâm Quán Quán, con chó cái này, nguyên nhân khiến họ trở nên như vậy đều là do con tiện nhân này gây ra, nhà của họ không yên ổn thì Lâm Quán Quán cũng đừng mong sống tốt lành hơn. Tôn Hà Anh cũng không nghĩ, nếu không có Lâm Đại Phúc hại Lâm Quán Quán và Lâm Nguyệt lúc trước thì sao có thể sa sút đến mức này. Những người như họ có tư tưởng rất đặc biệt nha, họ có thể làm hại người khác, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán là đúng. Tất cả đều là vì mấy người đó thiếu nợ bọn họ. Nhưng đợi đến lượt người khác làm hại mình, họ lại không thể chịu đựng được, cảm thấy người ta chính là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và cặn bã. Cũng không nghĩ một chút người ta chỉ là tự vệ mà thôi. Tôn Hà Anh không quan tâm đến điều này, bà ta nhận định Lâm Quán Quán phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại của nhà bà. Vì vậy, bà ta phải khiến Lâm Quán Quán phải trả một cái giá đau đớn. Nghĩ đến đây, Tôn Hà Anh lấy điện thoại di động ra, khẽ bấm một dãy số. Này, Cách Trương.